Chương 262, vì cái gì không chiếu cố chúng ta những người yếu này? Một màn trước mắt để Tủ Mạ triệt để bộc phát, hắn kêu gào, gầm thét đồng thời hướng phía xả mù ai liều lĩnh sông đi lên. Cho dù là tay phải gây mất, cho dù là đối mặt xả mù ai vô địch thực lực, hắn tại thời khắc này đều không có sợ hãi. Giờ khắc này hắn là cho đến tận này cường đại nhất thời khắc. Ta muốn giết ngươi, Tủ Mạ một quyền hướng phía xả mù ai vung đi. Hắn tại thời khắc này nói ra lời ấy đã nói rõ triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Người hiền lành tại tức giận nhất thời điểm so càng đem bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Sa mù ái lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tủ Mạ huy động nắm đấm nói, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ có bao nhiêu nhỏ bé, tại trước mặt của ta ngươi so con kiến cũng còn muốn nhỏ bé. Vừa mới nói xong, Sa mù ái nhất quyền nhất cước đánh cho Tủ Mạ một trận hụt hơi. Lực lượng khổng lồ trùng kích trên người hắn lại một lần đem hắn vén bay ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất lại một lần nữa khiên động đứt gãy tay phải đau đớn trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn. Ách a a bởi vì đau đớn kêu thảm lại một lần nữa vang lên, lần này Tủ Mạ đau đến nói không ra lời, miệng bên trong nước bọt thuận khoang miệng 18 chảy ra đến. Quá đau, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Lúc này Sa Mù Ai đi đến Tủ Mạ trước mặt, mặt không thay đổi cúi đầu theo dõi hắn. Tủ Mạ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là người tốt sao? Vừa mới ngươi thế nhưng là đối ta muốn giết ta. Nghe nói như thế, Tủ Mạ sợ ngây người. Hắn đối với mình sở tác sở vi cảm giác rung động cũng không hiểu, nằm dạp trên mặt đất không núp ních. Mà Sa Mù Ai buông ra in đít sâm hiểm cười một tiếng quay người rời đi. Những này hạt giống không sai biệt lắm đã nảy mầm, tiếp xuống chính là cái này thế giới mạnh nhất dũng giả đoàn đội. Chỉ cần đem bọn hắn chôn vùi như vậy về sau liền có thể để dù gì các nàng thành là anh hùng. Ha ha ha, thật sự là chờ mong. Sa Mù Ai vừa đi vừa cười, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản hắn. Sơ qua, Sa Mù Ai đứng tại sụp đổ thút thít Cụ Dồ Cổ trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, Cụ Dồ Cổ, ta đã không cần ngươi. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi, bất quá tại hắn đi qua sổ củ hảo mỹ xạ kỳ thời điểm lộ ra nụ cười trên mặt. Sổ củ hảo mỹ xạ kỳ. Ngươi muốn làm gì? Sổ củ hảo mỹ xạ kỳ mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe được. Nàng từ thanh âm đánh giá ra phát sinh tình huống tuyệt đối không là chuyện tốt, với lại xạ mù ái để Cụ Dồ Cổ như vậy phẫn nộ, tuyệt đối không phải là người tốt. Nàng bây giờ nhìn không thấy, đồng thời siêu năng lực cũng không có, hoàn toàn liền là tay trói gà không chặt. Mặt đối với hiện tại xạ mù căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu, chớ nói chi là phản kháng. Sô Cụ Hảo Mỹ xạ kỳ như thế sợ hãi ngược lại để xạ mù ái bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác tình huống hiện tại chỉ sợ không có người nào không sợ mình á cùng người nói chuyện trời đất cơ hội đều không có, cho nên nói những điều kia khi mà vương cùng ác nhân ra hỏa đến cùng có cái gì đáng giá hâm mộ. Không làm cái gì, đưa ngươi một kiện lễ vật mà thôi. Sạ mù ái nói xong liền lấy ra cường hóa tề tại sổ củ hảo mỹ xạ kỳ trên cổ in cờ tổng sọ tổ. Cảm nhận được cường hóa tề in cờ tổng sọ tổ, nàng hoảng sợ đẩy ra sạ mù ái. Chỉ tiếc cường hóa tề đã toàn bộ in cờ tổng sọ tổ tiến vào. Nhưng là lạ thường chính là nàng không có đại hống đại khiếu, mà là trầm mặc đứng tại xả mù trước mặt một câu không nói. Sô Cụ Hào Mỹ xả kỳ rất thông minh, nàng biết lúc này làm không có cái gì dùng, chỉ có thể thừa nhận xả mù cho sợ hãi của nàng. Thông minh ra hỏa. Xả mù ái nhìn thấy Sô Cụ Hào Mỹ xả kỳ trầm mặc nhịn không được khen ngợi một tiếng, sau đó dậm chân rời đi. Qua hồi lâu, Sô Cụ Hảo Mỹ xạ kỳ không cách nào xác định xả mù có phải hay không rời đi chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện mình con mắt giống như khôi phục, nàng nhìn thấy tình huống chung quanh. Trong nháy mắt kinh hỉ, nhưng mà chuyện trước mắt để nàng triệt để không vui. Cụ Dồ Cổ sụp đổ, Tủ Mạ trọng thương, cùng Index không biết làm sao dáng vẻ triệt để nàng minh bạch vì cái gì xả mù ai muốn cho nàng cỡ tổng sỏ tổ vật kia. Vật kia để nàng khôi phục ánh mắt, vì chính là không khiến cái này người chết ở chỗ này. Gia hỏa kia đến cùng đang tính toán cái gì sổ củ hảo mỹ xạ kỳ không rõ vì cái gì xả mù ai sẽ làm như vậy, nhưng ẩn ẩn tuyệt đối ở trong đó tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Rất có thể hắn tại dự mưu cái gì ghê gớm sự tình. Đổi lại từ phía trên nàng tuyệt đối sẽ dùng siêu năng lực nhìn trộm xả mù ai ký ức, chỉ tiếc xả mù ai bên người có hai cái nàng không quen biết thiếu nữ. sự xuất hiện của các nàng tại liền là tạo thành sổ củ hảo mỹ xạ kỳ như bây giờ ke cờ âm ở đầu. Hai nữ nhân kia đến cùng là ai, vì cái gì cho ta một loại mẫu thân cảm giác, nhớ lại gạ cùng ạ lạ dáng vẻ, sổ củ hảo mỹ xạ kỳ nhịn không được cảm giác được một trận ấm áp, tựa như là nhìn thấy mẫu thân, nhưng là cái này rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Đối mặt nghi hoặc, nàng chỉ có thể đem thả xuống, hiện tại muốn làm chính là cứu trợ Tu Mạ, sau đó đem củ rổ cổ an ủi tốt. Một bên khác, từ khi xả mù tập kích chỗ tránh nạn về sau, tất cả mọi người đều hướng phía một tòa khác chỗ tránh nạn chuyển di. Nhưng mà một tòa chỗ tránh nạn người thật sự là nhiều lắm, căn bản cũng không có biện pháp dung nạp xuống quá nhiều người. Đồ ăn, nguồn nước, đồ dùng hàng ngày ơ thơ y điếm na y trở thành tất cả mọi người đều cần. Trong lúc nhất thời chỗ tránh nạn phảng phất thành mạt 840 ngày tồn tại, nhân tính ghê tởm trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây đối với mỉ cổ to bọn người là cái cự đại hoành kích, các nàng chưa từng có nghĩ đến người lại có thể ác liệt đến loại trình độ này. Trong đó mãi nẹ ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, nàng là được chứng kiến nhân tính hắc ám hoàn toàn sẽ không bị phát sinh trước mắt hết thể cho đả kích. Chỉ bất quá trời thật mỉ cổ to vẫn cảm giác dầu dĩ không vui. Bởi vì chỗ tránh nạn đủ quân số, mạnh nhất siêu năng lực người trực tiếp mới trở thành tất cả mọi người đòi hỏi đối tượng, bất luận cái gì sự tình đều sẽ đi phiền phức các nàng. Ạ sẽ lệ dạ tỏ đến cùng chẳng quan tâm thái độ 10 phần ác liệt. Kết quả có người đối ạ sẽ lệ dạ tỏ ghi hận trong lòng, sau đó động thủ thủ đoạn khiến người khác căm hận hắn. Cuối cùng người kia liên thông ồn ào người toàn bộ bị ạ sẽ lệ dạ tỏ đánh gãy tay chân, bởi như vậy hắn đạt được không thiếu an tĩnh không gian. Mị cổ to được sự giúp đỡ của mái nẹ biết chân tướng sự tình đối nói chỗ tránh nạn người triệt để thất vọng, tìm người chất vấn vì kết quả gì bị đối phương hỏi lại, các ngươi không phải người mạnh nhất sao, vì cái gì không chiếu cố chúng ta những người yếu này, chính là một câu nói kia để mị cổ to nhận rõ hiện thực, đối với buộc phát nhân tính ghê tởm chỗ tránh nạn triệt để mất kiên trì. Kết quả là, mị cổ to các loại mạnh nhất mấy người rời đi chỗ tránh nạn.